Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 204, Sơn Hải binh tạo cục. Vân Mông từ tiểu đến nay liền tập luyện xạ thuật, cung tên luyện là Lô Hỏa Thuần Thanh. Bao quát năm trước tại Tuân Sơn tế tự trở về lúc, nếu không phải không có đồ đằng chi lực, Vân Mông sớm liền có thể đem Mâu Hồng Thị cái kia chạm canh gác người Vưu Chiết cho bắn chết. Chỗ nào có thể bị hắn bước đến loại trình độ đó. Cung tên, từ bị phát minh bắt đầu, liền trở thành chiến sĩ trong tay không thể thiếu một loại vũ khí. Thế nhưng loại vũ khí này sinh ra cũng không sáng tỏ. Có thể được xưng là cung tên chi tổ cũng có mấy người. Thí dụ như Thiếu Hạo nhi tử, một dạng. Cũng có người nói là Thiếu Hạo tôn tử, Trương Huy. Sơn Hải Kinh, dẫn, thế bản, nói, mưu di tác thì. Huy tác cung, nhưng bất luận vật này đến tột cùng là ai sáng tạo cùng phát minh. Cung tên nương theo lấy nhân tộc đi qua xa xôi mông muội thời đại. Cái kia viễn cổ trước đó bóng tối, bị cung tên như là cỗ sao chổi vạch phá. Tại cái kia ngũ long thị tại thái cổ tam hoàng niên đại sau đó, chiếu sáng nhân tộc con đường phía trước, cung tên xuất hiện, có thể dùng nhân tộc có rồi đường xa đánh giết thủ đoạn. Rốt cuộc không cần sợ hãi trên trời hùng ưng, rốt cuộc không cần đối kháng chính diện hung ác mãnh thú. Nhưng cung tên sử dụng là có rất lớn yêu cầu, càng tốt càng lớn cung, cần thiết kéo ra sức lực thì càng cực lớn. Bất quá Vân Mông đang thử dùng xe bắn tên thời điểm, liền biết rõ một kiện sự tình. Cung tên tiến lên bước chân, còn xa xa không có đình chỉ. Mặc dù nỏ bản thân liền cùng cung tên là hai cái phương hướng máy bắn. Mặc dù cỗ này xe bắn tên tầm bắn cũng không lý tưởng. Mặc dù Vu đối với cái này có một ít lo lắng. Nhưng Vân Mông lại có một loại mê chi tự tin. Cái này xe bắn tên nhất định có thể đưa đến đại tác dụng. Một cái mộc công sư không nghĩ ra kết cấu. 10 cái vừa lên nghĩ. 10 cái không đủ. Còn có Đan Hà Sơn A Hồng. A Hồng bản sự rất lớn, nghề mộc khí giới, từ lúc hắn bị vân tái, điểm hóa, sau đó. Tựa như là hai mạch nhâm đốc bị đột nhiên đả thông. Kia thật là linh quang lấp lóe không mang theo đình chỉ. Mặc dù A Hồng nửa năm qua này đều là tại chế tác làm nông cùng thủ công sản xuất khí cụ. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ không làm loại này sát khí. Trung Nguyên có một cái rất lợi hại công tượng bộ tộc. Bất luận là mộc khí sư, vẫn là thạch đại công, hay hoặc là khắc xương người, chế gốm người, đều có thể tại cái này bộ tộc tìm tới trong đó cao thủ. Cái này bộ tộc, chính là đi theo cộng công, sùng bá cổn các loại dốc sức trị thủy, trợ giúp xây thành Huyền Vu Thị. Huyền Vu Thị đối với trung ương quan viên bên trong, công sư xảo thủy thủ nghệ cực kỳ tôn sùng. Đây cũng là vì sao bọn hắn toàn lực trợ giúp trung ương nguyên nhân. Đan Chu đã từng tại Huyền Vu Thị học bổ túc một đoạn thời gian. Mặc dù bị đế phóng huân cho là quả thực là không làm việc đàng hoàng, mà còn rất nhanh liền làm ra cờ vây hy vọng Đan Chu có thể từ bỏ nghề mộc. Thế nhưng đế phóng huân vạn vạn không nghĩ tới Đan Chu là trời sinh kỳ thánh. Tại lý giải quy tắc sau đó, ba cục liền đem đế phóng huân phía dưới nhấc lên cái bàn. Cái gọi là nghiêu làm cờ vây. Đan Chu thiện chi. Tuân Sơn dưới chân. Tới gần đò mới địa phương. Nơi này bị khai thác thành vật tư trồng chất điểm tụ tập. Vân tái bọn hắn không hoàn thiện xe bắn tên. Đã bị bỏ vào nơi này. Đan Chu yêu cầu Tuân Sơn kế tiếp mệnh lệnh. Triệu tập toàn bộ bộ tộc mộc công sư. Đi tới cái này vị trí. Thế là. Lại đợi 10 ngày, trừ bộ tộc mộc công sư, tụ tập đến cái này địa phương tới. Sào Ngạn là Nam Bộ chư dã, ở tại Xương Bồ Chi Hồ địa khu, thuộc về Sào do thị tộc mộc công sư. Sào Ngạn bị Tuân Sơn triệu tập, đi tới Tuân Sơn phụ cận vật tư trung chuyển chút, cũng chính là gọi là mang mãn chi dã địa phương. Đây chỉ là một núi nhỏ hoang dã, mang mãn, mang chỉ là lúa mang. Mãn chỉ là chiếm giữ bẩm thực, cho nên cái này sơn dã danh tự 10 phần ngay thẳng. Sẽ nói cho người biết, nơi này chính là chúng ta để đặt lương thực cùng vật tư trạm trung chuyển. tương đương với tiền tuyến kho hàng lớn một dạng địa phương. Từ năm trước đầu mùa hè, Xích Phương Thị dẫn đầu toàn bộ Nam Bộ chư dã khu trục xạ công, khảo sát mạch nước, sửa đổi bộ phận đường sông. Lúc ấy Sào Ngạn liền kiến thức đi qua Xích Phương Thị xe đẩy nhỏ, cùng với thẳng khúc song cầy. Hắn đối với Xích Phương Thị ấn tượng đầu tiên là một cái am hiểu thủy văn địa chất, cùng với nghề mộc khí giới bộ tộc. Sau này, Xích Phương Thị bắt đầu làm một cái nông thôn hợp tác xã. Sương Bồ Chi Hồ bộ tộc cách khá xa, cho nên cái này con đường đến bây giờ còn không có đào thông. Nhưng Tam Sơn Tứ Giã đã cùng Sương Bồ Chi Hồ đả thông con đường. Con đường kia xuyên qua Trúc Dư Sơn cùng Kim Khâu, đã sửa chữa không sai biệt lắm. Tại nông thôn hợp tác xã thời điểm, Sào Ngạn cũng lấy được rất nhiều đến từ Xích Phương Thị. Mới nông nghiệp sản xuất khí cụ, bộ tộc bên trong nhà mình Vu Sư đối Xích Phương Thị công cụ tôn sùng đầy đủ. Mà có rồi nghiệt nha, tinh hoa các loại thị tộc thu hoạch lớn làm tấm gương. Mọi người đối với năm tới thu hoạch là rất chờ mong, giải quyết thủy tai, lương thực tăng gia sản xuất, chăn nuôi nghiệp khai phát, chế gốm nghiệp thủ công nghiệp phồn vinh. Đây là Nam Bộ chư dã tạo thành lập hợp tác xã sau đó phải phóng ra thứ nhất nhanh chân. Cho nên, Sào Ngạn đang nhìn đến cái kia kỳ quái nghề mộc sát khí thời điểm, hắn đồng thời không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì kinh ngạc. Ngược lại đối cái này khí giới, tràn đầy nồng đậm thăm dò cùng nghiên cứu tinh thần. Xích Phương Thị lấy nghề mộc khí giới chế tác mà lấy xưng. Nhưng Sào Ngạn đợi một hồi, đồng thời không có chờ đến vật này sách hướng dẫn sử dụng. Bởi vì đào đường sứ giả ngay tại phía trước, nói cho bọn hắn những này mộc công sư, đây là một cái chưa hề hoàn thiện công kích khí giới, gọi là xe bắn tên. Hiện tại tầm bắn chỉ có 30 bộ, cái này hiển nhiên là không có tác dụng. Cho nên, triệu tập các ngươi đến, chủ yếu là tiếp thu ý kiến quần chúng. À, cái từ này ý tứ chính là mọi người cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Chấm ngoặc kép, ai có thể đem cái này xe bắn tên công kích khoảng cách đề cao đến 300 bộ trở lên. Chấm ngoặc kép, Đan Chu nhìn về phía Kỷ Sỉ, lại nhìn một chút Vân Tái. Kỷ Sỉ ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, có thể tạo ra đến tầm bắn đạt đến 300 bộ. Năm tới, miễn trừ cống lương, Tuân Sơn như thường lệ ban cho che chở. Soạt, tin tức này quả thực để cho người ta chấn kinh. Sào Ngạn cũng không nghĩ tới sẽ là cái này, ban thưởng. Cống lương loại vật này là tế tự sơn thần sử dụng. Tại Tuân Sơn nhưng là nộp lên cho Đại Vu Sư. Dựa theo bộ tộc nhân khẩu nhiều ít, nộp lên cống lương cũng không giống nhau. Bình thường tới nói, là dựa theo nhân khẩu 1/10 đến nộp lên. Miễn trừ cống lương mang ý nghĩa, vốn là lương thực không nhiều mấy năm này, đối với bên trong tiểu bộ tộc tới nói, là lập tức nhiều ít nhất nửa tháng lương thực. Thật giống như tháng này làm thêm giờ cho nhiều ngươi phát 1.000 khối tiền một dạng. Chẳng lẽ ngươi nhân viên làm theo tháng 1 vạn, còn có thể cùng lão bản nói cái này ban thưởng ngươi từ bỏ. Không có ai chê nhiều tiền, cũng không có ai chê lương thực nhiều, mà lại mấu chốt nhất, hàng năm cống lương, tại Nam Sơn nơi này, là cần tốt nhất tinh cốc, cũng chính là tuyển chọn tỉ mỉ thượng phẩm. Loại này ngũ cốc đều là làm hạt giống tốt liệu a. Nhìn như là miễn trừ 1 năm cống lương, nhưng trên thực tế, lại là cho năm tới tăng thêm rất nhiều chất lượng tốt hạt giống. 300 bộ, vấn đề không lớn, có người nhao nhao muốn thử, thần sắc phấn chấn, mà Vân Tái lúc này bị Kỷ Sỉ điểm danh. Xích Phương Thị Vu Sư, cũng có một chút mà nói muốn cùng mọi người nói một tiếng. Kỷ Sỉ nhìn xem Vân Tái cái này tiểu Vu Sư, Nam Bộ chư dã năm nay nguyên bản cũng là giống như những năm qua lụp sụp. Thế nhưng từ lúc Xích Phương Thị sau khi đến, Nam Bộ chư dã liền bắt đầu không đồng dạng. Mặc dù Xích Phương Thị thường xuyên làm một chút đáng ghét yêu cầu, thế nhưng Kỷ Sỉ cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó, cũng biểu thị, những biến hóa kia, cũng xác thực đều là hữu ích tại Nam Bộ. Các vị, ta là Xích Phương Thị Vu Sư. Vân Tái đi lên, đi thẳng vào vấn đề. Lần này Tam Miêu tiến công, tình thế tuyệt không lạc quan. Ta xích Phương thị tại chế tác đồ gỗ lúc, căn cứ lần trước chặn đánh địa do thị thời gian chỗ đơn độc khai phát cỏ cốt thạch nỏ làm nguyên mẫu. Làm ra cái này một máy gọi là xe bắn tên, binh khí. Thế nhưng vật này trải qua chúng ta thí nghiệm sau đó, phát hiện tầm bắn cũng không như thiết kế cùng tính toán chuẩn xác như vậy. Mà chúng ta vắt hết óc, tìm không thấy nguyên nhân sở tại. Căn cứ là Nam Bộ Chư giã ra một phần lực tức giận ý tưởng. Hiện tại hy vọng từng cái bộ tộc Mộc Công Sư đều đến hiệp trợ chúng ta. Cái này chính là chúng ta chiến thắng Tam Miêu. Nơi mấu chốt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.